dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 31, cạm bẫy dịu dàng, gocchuyenaudio.com. Bởi vì bản kế hoạch mà Vân Mộ Âm giao phó ngày hôm qua còn chưa làm xong, cho nên Vân Mộ Hoa nhất định phải trở về đẩy nhanh tốc độ. Mặt khác cậu cũng là né tránh lời mời của Âu Dương Thụy, không muốn cùng anh ta đi ăn cuộc sống ở nơi làm việc đúng là bận rộn, hoàn toàn không phải loại sinh hoạt đời thường mà Vân Mộ Hoa vẫn ước ao. Mà nói cho cùng thì cậu muốn một cuộc sống như thế nào chứ? Đang miên man nghĩ, Vân Mộ Hoa lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Âu Dương Thụy đang nhàn nhã ngồi đọc tạp chí ở trong phòng. Bởi vì lơ đễnh cho nên đương nhiên bản kế hoạch lần này của Vân Mộ Hoa lại có trăm ngàn sơ hở. Tại sao lại sai nghiêm trọng như thế này nữa? Nghe được lời chất vấn của chị gái, Vân Mộ Hoa có chút ủ rũ. Vẫn là làm không tốt sao? Vân Mộ Âm chờ một hồi không thấy, Vân Mộ Hoa trả lời, khỏi cần nghĩ cũng biết phần kế hoạch này Vân Mộ Hoa nhất định không để cho Âu Dương Thụy ra tay giúp đỡ. Cô trừng mắt nhìn Vân Mộ Hoa, để Âu Dương Thụy giúp một chút thì em sẽ chết hả? Vân Mộ Hoa cúi thấp đầu, một bộ dáng khép nép như con dâu mới về nhà chồng, lại nhìn tới Âu Dương Thụy đang ngồi ở một bên mà dứt khoát lắc đầu. Với bộ dáng im thiên thít không rên một tiếng như lúc này, cậu không bị Vân Mộ Âm nóng nảy giáo huấn thảm hại hơn mới là lạ. Vân Mộ Hoa ngây ngây ngốc, ngốc còn chưa phát hiện ra rằng đây chỉ là một bản kế hoạch mà thôi. Vân Thị cũng không phải thiếu nhân sự, Vân Mộ Âm vì cứ gì cứ cố chấp bắt cậu chính tay làm, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm mà chỉ thị Âu Dương Thụy ở bên giúp đỡ. Cứ tìm một người khác làm lại từ đầu không phải nhanh hơn sao? Em sẽ không mắc phải lỗi cũ nữa. Im lặng một hồi, Vân Mộ Hoa rốt cục uể oải lên tiếng, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Cậu thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Kaka không nỡ để cậu bỏ bữa trưa, Âu Dương Thụy liền bảo thư ký Hoàng đi mua mấy cái bánh ngọt, ăn cái gì trước đã rồi làm tiếp được không? À, Vân Mộ Hoa ngẩng đầu, nhìn mấy chiếc bánh trên mặt bàn, bên trên lớp sô-cô-la đẹp mắt còn có mấy quả anh đào tươi non mơn mờn, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, khiến cho cậu cảm thấy có phần đói bụng. So với Vân Mộ Âm, Âu Dương Thụy vẫn là quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn. Có so sánh, Vân Mộ Hoa mới cảm thấy Âu Dương Thụy cũng không còn khiến người ta chán ghét như xưa. Nhưng là Vân Mộ Âm hiện tại vẫn chưa rời đi. Đúng rồi, còn có cà phê. Âu Dương Thụy nhìn những tâm tư biến hóa như lộ hết lên trên mặt của Vân Mộ Hoa, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười đắc thắng, bưng ly cà phê mà thư ký Hoàng vừa mới pha tới đặt trước mặt Vân Mộ Hoa. Anh vui mừng khi Vân Mộ Hoa có hảo cảm với mình, vô cùng vui mừng. Cứ thế này, anh chắc chắn có thể khiến người kia một lần nữa dần dần đem tình cảm yêu thương đặt lên trên người mình. Bản kế hoạch kia tôi còn chưa làm xong. Vân Mộ Hoa rất muốn ăn những chiếc bánh ngọt xinh đẹp ngon lành trước mắt thế, nhưng lại sợ Vân Mộ Âm trách mắng cậu làm việc không nghiêm túc rồi đánh cậu cũng không chừng. Mộ Âm, Âu Dương Thụy liếc mắt nhìn Vân Mộ Âm, đồng thời kín đáo vẫy tay ra hiệu cho thư ký Hoàng, nói. Tôi bảo thư ký Hoàng mua rất nhiều, cùng ăn đi, thế nào? Ha ha, cũng được. Vân Mộ Âm, nhún vai, lại phát hiện ra một điều huyền bí nào đó, cười nói, anh kết hôn khi nào vậy? Vừa nãy, khi cùng vào tiệm, trang sức, gocchuyenaudio.com, với Mộ Hoa, à, Vân Mộ Âm đảo mắt qua cậu em trai, ánh mắt tức thì dán lên trên ngón tay cậu, nét cười càng thêm vui vẻ hơn, lên tiếng trêu chọc, hành động quả là nhanh, hai người khi nào thì đãi tiệc kết hôn đây? Vừa nghe nói như thế, khẩu vị của Vân Mộ Hoa liền mất sạch hoàn toàn. Em không đói, nếu hai người không ăn thì nói một tiếng, để em ném vào thùng rác. Nói xong, Vân Mộ Hoa làm bộ cúi đầu, suy nghĩ về bản kế hoạch. Đừng như vậy, đây là thủy, đặc biệt hao tổn tâm tư tìm người mua về cho em, bỏ đi rất đáng tiếc. Nếu chỉ đoán không lầm thì đây là bánh ngọt bán chạy nhất của tiệm bánh bên góc đường. Đi cái này không xếp hàng trước cả tiếng thì cũng không mua được đâu. Vân Mộ Âm lừa, cháy đổ thêm dầu, một tiếng đó nha. Cho dù em không tiếp nhận tấm lòng của người ta, thì cũng phải quý trọng công sức mà thư ký Hoàng đã bỏ ra chứ. À, mua một cái bánh ngọt cơ, nhiên mất cả tiếng đồng hồ. Nói như vậy, nếu như cậu đem công sức mà thư ký Hoàng vất vả chờ mua bánh thẳng tay ném bỏ, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thư ký Hoàng chắc chắn sẽ rất khó xử a, chịu không nổi đòn khích tướng của Vân Mộ Âm. Vân Mộ Hoa ngay sau đó liền quyết định không thể cô phụ một hồi lao tâm khổ tứ của thư ký Hoàng. Em là nể mặt thư ký Hoàng nên mới ăn, cũng không phải vì Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa trước khi ăn không quên lên tiếng nhấn mạnh, nhưng quả thực lời này càng nói lại càng khiến cho người khác hoài nghi cậu ta chính là đang tự lừa mình dối người. Âu Dương Thụy trong lòng âm thầm bật cười, cái tên khẩu thị tâm phi này, một ngày nào đó anh sẽ làm cho Vân Mộ Hoa chính miệng thừa nhận tình ý với anh. Vân Mộ Hoa cầm lấy tách cà phê, uống một ngụm, lại ăn một miếng bánh bông lan, hưởng thụ bữa trà chiều mà Âu Dương Thụy chuẩn bị cho mình, ăn thật là ngon, dù sao so với bánh quy cứng đanh kia cũng tốt hơn rất nhiều. Thừa dịp Vân Mộ Hoa đang ăn bánh, Âu Dương Thụy liền cầm lấy bản kế hoạch xem xét, đôi khi lại ngẩng đầu thưởng thức bộ dạng đáng yêu của người nọ lúc ăn bánh bông lan. Bất chợt một loại cảm giác vui vẻ thỏa mãn dâng đầy trái tim Âu Dương Thụy. Cái anh muốn chính là cảm giác này đây. Vân Mộ Hoa ăn vài miếng, lại phát hiện Âu Dương Thụy đang nhìn mình, không được tự nhiên hỏi, anh nhìn tôi làm cái gì, nếu còn nhìn cậu sẽ không ăn. Âu Dương Thụy mỉm cười, chính là nhìn cậu ăn có chút nhem nhuốc. Nói rồi Âu Dương Thụy cúi đầu, ánh mắt một lần nữa dán trên bản kế hoạch. Chẳng hiểu vì sao trong đầu Vân Mộ Hoa thoáng hiện lên một cái gì đó, những cậu cũng không nói ra miệng, tiếp tục ngoan ngoãn uống cà phê ăn bánh ngọt. Ngay khi Vân Mộ Hoa bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, cà phê cũng không còn sót lại giọt nào, thanh âm trầm thấp của Âu Dương Thụy liền vang lên, ăn no rồi sao? Ừ, no rồi, cậu thoải mái nói, chỉnh lý lại một chút hết, giờ làm cậu có thể giao nó cho bà chị của mình được rồi. Âu Dương Thụy đã giúp cậu sửa gần như hết các thuật ngữ bị sai trong bản kế hoạch. Ách, Âu Dương Thụy giúp cậu làm xong rồi. Vân Mộ Hoa ăn no uống đủ, toàn thân sinh lực tràn trề mà lật mở bản kế hoạch, những chỗ sai sót quả nhiên đã được người kia tỉ mỉ chỉnh sửa rồi. Trước khi Âu Dương Thụy đứng dậy chuẩn bị cùng Vân Mộ Âm rời khỏi văn phòng, anh đảo mắt quan sát biểu cảm trên mặt Vân Mộ Hoa, sau đó bất chợt chậm rãi tới gần. Mộ, góc chuyện audio.com, Hoa, có chuyện gì? Bởi vì Âu Dương Thụy hôm nay biểu hiện rất tốt cho nên Vân Mộ Hoa cũng bất giác rút gần khoảng cách với anh ta, thiện cảm tăng lên rất nhiều, không còn né tránh như lúc trước. Miệng cậu lau chưa sạch, nói xong Âu Dương Thụy vươn tay, dùng ngón tay thon dài lau đi bọt sữa cà phê trên khóe miệng đối phương, cùng lúc đó, gương mặt của người nào đó cũng phóng đại ngay trước mắt Vân Mộ Hoa, kề sát đến mức chỉ còn cách có vài cm, Vân Mộ Hoa ngây ngốc cảm nhận xúc cảm nhẹ nhàng trên làn môi mềm mại, nhịn không được mà đỏ mặt ngại ngùng, sao lại như thế a? Quá thân mật quá gần, gũi cũng thật ôn nhu, tất thảy khiến cho nội tâm của cậu âm thầm dao động. Âu Dương Thụy nhoèn miệng, cười, cố tình phớt lờ vẻ mặt sững sờ của người đối diện, được rồi, chờ cậu tan sở tôi sẽ lại đến tìm. Kế hoạch dụ dỗ Vân Mộ Hoa xem ra đã thành công thêm một bước. Vân Mộ Hoa cho dù giống như chú cừu non hay là một con thỏ nhỏ, giấc mơ chính tay bắt được cậu của Âu Dương Thụy đang mỗi lúc một tới gần. Vân Mộ Hoa ngẩn ngơ, đáp mãi cho đến khi người kia rời đi rồi mới chợt hoàn hồn. Cậu vừa rồi đã đáp ứng cái gì với anh ta? Chính là một hồi đáp, chưa kịp suy nghĩ, cậu cư nhiên lại nhận lời mời của Âu Dương Thụy. À, Vân Mộ Hoa vội vàng thu dọn đồ đạc, không đợi đến khi tan sở để người kia tới đón, giống như chạy nạn mà lao thẳng ra khỏi văn phòng. Không được, cậu phải cự tuyệt tất cả những cám dỗ và mê hoặc của Âu Dương Thụy. Cách chương.